Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 13 tỏ tình 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm buông xuống với một màng sương lạnh lẽo bao trùm căn biệt thự Hà nó trong phòng với tông màu khá sáng. Nó đang lướt Weibo thì dình, dính, dình tin nhắn đến. Thì ra là Khải, cái quái gì thế? Nó thắc mắc, mở tin nhắn lên. Sao thế cô nương, sao hôm nay on Weibo trễ thế? Có vẻ quan tâm lắm. Thằng nào đấy? Nó, anh nè, Khải, anh em gì ở đây, mày là thằng nào? Nó có vẻ bực bội. Khải á khẩu. Cái, quần què, nó nhấn mạnh, anh nè, sợ rung người. Hay cái thằng này mày bị điên à, cứ anh nè, mày là thằng nào? Nó nhấn mạnh một lần nữa. Anh là Khải nè, sợ tái mặt, đại ca đó hả? Nó giật mình, bốc đại ca nè, Khải, trời ơi, ủa mà sao bữa nay xài nick mới rồi anh cô xài nick Vương Tuấn Khải TF boy sao? Nó thắc mắc, thì nick đó là nick thần tượng cô cho phép nhắn tin tùy tiện nên. Khải giải thích, à thì ra là đây à, nó cắt ngang. Úp, Khải, lần sau nhắn tin thì mới vào phải nói rõ ràng chứ lần sau mà như dậy nửa là anh chết anh với em nha. Nó hâm dọa, rùi rùi được rùi mà cho anh xin lỗi. Khải xin lỗi, à mà sao đại ca nhắn tin cho anh dậy? Tại mấy bữa nay em nghỉ phép cô được gặp em, anh nhớ em cô được à, Khải. Ồ vậy hả, nó siêu lòng, mi anh à tối mai mình ra công viên chơi đi. Khải có ý đồ gì đó. Ra ngoài đó chi, nó thắc mắc, thì ra ngoài đó hóng gió cho mát. Khải nói có gì đó giấu giếm. Ồ dạ dậy cùng được. Nó, bốc dậy hẹn em ngày mai 7 giờ nha. Khải, dạ đại ca. Nó, bốc thôi ngủ sớm đi cô được thức trễ quá đó. Khải quan tâm dữ, dạ đại ca ngủ ngon. Nó, bốc ngủ ngon nha. Khải, dạ, nó, hôm sau lúc 6 giờ, 30 p. Ở chỗ nó hiện tại thì đang đứng trước tủ quần áo với hàng trăm bộ đồ tuyệt đẹp với đủ màu sắc khác nhau, đủ mọi kiểu dáng, từ quần jean ngắn, dài, lửng có hơn chục cái. Váy thì từ váy dạ hội, váy đi chơi, váy dự tiệc, váy công sở. Ôi nói chung là đủ mọi loại quần áo trên đời, và tất nhiên cái nào cũng phải là hàng hiệu và cùng có giá hơn $500. Mà nó cứ lựa đi lựa lại cả trăm lần quần áo cứ quăng lung tung khắp phòng và tất nhiên tình trạng căn phòng hiện giờ thì vô cùng bừa bộn, nó thì cứ nén quần áo lung tung khắp nơi mọi thứ quá ư là hồn độn. Huyền ở phòng kế bên nghe thấy tiếng nến trọi đồ vật thắc mắc bước qua. Cái gì thế này, sao phòng cưng bừa bộn quá vậy? Huyền bước vào phòng nói, chị Huyền chị đây rồi, chị tìm cho em bộ đồ nào để ra ngoài chơi đi, em đang phát điên vì đống quần áo này nè. Nó bực mình, thôi được rồi được để chị xử lý. Huyền nói, ngay lập tức Huyền bước tới chiếc đờ ti trên bàn bắt điện thoại lên và gọi cho ai đó, chưa đầy 5 giây sau một nhóm người giúp việc cho nhà nó đi lên trong vòng 5 phút từ một căn phòng hồn độn cực kỳ bừa bộn cứ như cái ổ chuột đã trở thành một căn phòng công chúa nguy nga quyền quý. Hơi ảo tưởng, được rồi bây giờ nói cho chị biết em đi lựa đồ để đi đâu. Huyền bước tới chỗ nó và nói, em định đi ra ngoài hóng mát một chút. Nó nói, vậy à, Huyền, sau đó Huyền bước tới tủ quần áo của nó lựa đi lựa lại cuối cùng cùng lựa ra được một bộ quần áo vừa ý nó. Sao hả, bộ này được chưa? Huyền, dạ được, chị là người chị tuyệt nhất của em. Nó nhào tới ôm Huyền, à cưng đi hóng gió hả, cho chị đi với. Huyền, hả, no, cô được, nói xong nó chạy ra ngoài. Sau khi nó ra ngoài được vài phút thì Thiên gọi đến. Alo, ba anh gọi em có việc gì cô? Huyền bật đờ ti lên và nói, à anh định rủ em đi chơi. Thiên trả lời, dạ cũng được, mi anh bỏ em ở nhà một mình buồn quá. Huyền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy em ra công viên đi ra ngoài đó hóng gió chơi. Thiên, dạ cũng được em đến liền. Huyền, ok, Thiên, ra công viên à, vậy là đụng độ với cặp kia rồi, ôi trời ơi cô biết sẽ ra sao đây, thắc mắc thiệt. Hết chương rồi đó, mấy hôm nay hơi bận cho việc học nên ra chương cô giống như trong dự định, xin lỗi các bạn nhiều nha, chuyện thì có phần đánh máy hơi nhanh nên là sẽ sai chính tả, xin các bạn độc giả thông cảm nha. Ký tên, anh Tiếp Ti, lớp O, cách chương.